Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622. 622. Nếu Mặc Sĩ Thiên Kỳ có thể luyện chế ra yêu nguyên đan. Bích Tầm Châu trên người tai họa ngầm khả dài. Mấy trăm năm chìm nổi. Tâm tình ngưng luyện, tu vi định rất có tăng trưởng. Sở trước bọn người vì hắn vui vẻ. Chỉ có Long Vũ tộc tiểu cô nương mất hứng. Nàng không muốn cùng Bích Tầm Châu tách ra, vì thế ở sở trước vẫn cùng Bích Tầm Châu bọn họ ôn chuyện khi. Long Hấp liền rời đi sườn điện, chạy đi tìm Long Vũ tộc tộc trưởng Long Cách, chờ Long Cách nghe xong tiểu cô nương thỉnh cầu. Không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, lý do thật đầy đủ. Chúng ta Long tộc chỉ có đánh thắng được vô về hải thủ không gian môn Long tộc. Tài năng rời đi vô về hải đến ngoại giới lịch lãm. Ngươi muốn đi ra ngoài, cần phải đánh thắng được bọn họ. Long Hấp hiện tại tu vi ở thánh đế cảnh tả hữu. Duy nhất ưu điểm, đó là Long tộc giao cho thân thể so phổ thông tu luyện giả yếu cường hãn. Có thể so sánh hóa thần cảnh, điểm ấy tu vi, phóng tới bên ngoài, thật sự không đủ xem. Càng không cần nói đánh thắng được vô về hải thủ không gian môn Long tộc. Long Hấp hai mắt đẫm lệ rưng rưng xem hắn. Tộc trưởng, người đau yêu nhất ta. Ta không muốn cùng Tầm Châu tách ra, Long Cách nhìn xem thật đau lòng. Cũng thật tâm tác, ngươi không muốn cùng hắn tách ra. Chẳng lẽ muốn cùng chúng ta này đó tộc nhân tách ra? Chúng ta không đau ngươi sao? Đau a, nhưng là không giống với, nơi nào không giống với. Tầm Châu là phụ thân, các ngươi là tộc nhân. Không giống với a, tiểu cô nương đúng lý hợp tình nói. Long Cách, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, tuy rằng hắn cũng đoán tiểu cô nương là thuở nhỏ không cha mẹ. Ở mất đi trí nhớ thời điểm, cùng một cái yêu sửa sống nương tựa lẫn nhau, nhận thức yêu làm phụ cũng là bình thường, tổng tốt hơn nhận thức yêu làm phu đi. Hơn nữa tiểu cô nương còn chưa có trưởng thành, phải đợi nàng trưởng thành, kia chỉ yêu đều già đi, trừ phi hắn có thể bổ túc yêu đan, tu vi đại trướng, thọ nguyên tăng trưởng đến có thể cùng Long tộc so sánh. Kia cũng là thật lâu chuyện sau này. Tộc trưởng, năm đó Tầm Châu vì cứu ta, đem một nửa yêu đan cho ta, vì ta định hôn, mà ta lại đưa hắn ở lại sắp tịch diệt đại lục. Đây là ta có lỗi với hắn, nói tới đây, tiểu cô nương rơi nước mắt, mỗi khi nghĩ đến Bích Tầm Châu một người cô linh linh bị lưu lại. Nàng đã nghĩ bắt nguồn từ mình vẫn là khỏa đàn khi cha mẹ đã đem nàng cô linh linh lưu lại. Làm cho nàng kém chút vô pháp thuận lợi phá xác. Điều này cũng là vì sao Bích Tầm Châu ở trong lòng nàng địa vị như thế trọng yếu. Nàng thể hội quá bị vứt bỏ thống khổ, cho nên không nghĩ vứt bỏ Bích Tầm Châu. Nhìn đến nàng khóc, Long Cách vội dỗ nói. Chớ khóc, kỳ thực ngươi không cùng hắn nhóm cùng rời đi. Cũng là vì tốt cho ngươi, Tầm Châu muốn tìm kẻ thù báo thù. Ta có thể giúp của hắn, tiểu cô nương vẫn như cũ trừ trừ nghẹn nghẹn. Long Cách thở dài, ngươi cũng biết Bích Tầm Châu kẻ thù là người phương nào. Đây là trăm tộc cùng thần tộc trong lúc đó sự tình. Cùng ta nhóm thần thú không quan hệ, ngươi mạo muội nhúng tay. Đối với ngươi không yêu Việt, năm đó tập kích của chúng ta là thần tộc hậu duệ. Là bọn hắn động thủ trước, cũng là bọn hắn đánh vỡ quy tắc, Long Hấp cố chấp nói. Nếu không phải bọn họ, ta cũng sẽ không thể bị thương như vậy trọng, Tầm Châu một nửa yêu đan cũng sẽ không thể thiếu hụt nói đến cùng. Này cô nương đã cùng Bích Tầm Châu cùng nhau cùng chung mối thù. Đem thần tộc hậu duệ trở thành địch nhân, Long Cách bị nàng huyên đau đầu, nhưng nói cái gì cũng không chuẩn nàng rời đi. Hắn cũng không muốn bạn tốt thác phụ cấp bản thân duy nhất hậu đại. Sinh sôi chết ở trăm tộc cùng thần tộc đấu tranh chung. Vì thế, Long Cách gọi tới Long Dược, làm cho bọn họ đem tiểu cô nương mang cách, cũng coi chừng nàng, không nhường nàng đi theo Bích Tầm Châu bọn họ chạy. Tiếp theo, Long Cách chờ sở trước bọn họ cáo từ, chạy nhanh rời đi băng thúy, đỡ phải thật sự đưa bọn họ Vũ Long tộc tiểu cô nương bắt cóc. Sở trước cùng Bích Tầm Châu tự nói chuyện sau. Lẫn nhau đều hiểu biết những năm gần đây trải qua, gặp không có chuyện gì, cũng nên cáo từ rời đi, Sở trước bọn họ đi đến Vũ Long tộc tộc trưởng cung điện. Cùng hắn cáo từ, Bích Tầm Châu hướng Long Cách thật sâu vái thi lễ. Thành khẩn nói, Long Cách tộc trưởng, mấy năm nay đa tạ ngài chiếu cố, ngài tặng của ta hồng mông khí, đối đãi bổ túc yêu đan, tức này lũ hồng mông khí, ngươi liền thu bãi, Long Cách thập phần hào phóng. Hồng mông khí tuy khó, bất quá nó là long hấp cha mẹ năm đó đoạt được. Ngươi cứu long hấp một mạng, thứ này đưa ngươi cũng khiến cho, hồng mông khí là từ hồn độn trung trừ lấy ra. Cùng tiên thiên thanh khí thông thường, đều là khả ngộ không thể cầu vật, yêu thú chiếm được, giống vậy được đến đại bổ vật, chỉ cần không có sai lầm, tu hành khả tiến triển cực nhanh, phi thật lớn cơ duyên, căn bản vô pháp tiếp xúc nó, thành như Long Cách theo như lời. Lúc trước hội như thế rộng rãi cấp Bích Tầm Châu bổ túc thiếu hụt yêu đan, cũng là xem ở long hấp trên mặt mũi, Bích Tầm Châu tuy có chút kinh ngạc, nhưng Long Cách thái độ quá mức cường ngạnh, nếu là cự tuyệt phản nhưng là không biết phân biệt, liền không nói cái gì nữa. Bất quá thứ này đã là long hấp cha mẹ, tương lai trả lại cho long hấp tức là, nếu là cấp long hấp, hắn không có gì luyến tiếc. Tiếp theo Long Cách lại chuyển hướng sở trước, thập phần khách khí nói, Tư Túc đại nhân, hồng mông còn muốn vài thập niên sắp mở ra, đến lúc đó các ngươi nhưng là phải về đại hoang giới. Sở trước khẽ vuốt cằm, quả thật như thế, ta nghe nói, ngài cùng trăm tộc trong lúc đó ta là đời tiếp theo trăm tộc tộc trưởng, sở trước thẳng thắn. Thành khẩn nói, Long Cách giật mình, trên mặt lộ ra thở dài sắc, tuy rằng thần thú phần lớn lựa chọn hồng mông dừng chân. Nhưng thượng cổ thời kỳ trăm tộc cùng thần tộc chi chiến, thần thú chung nhiều có truyền thừa, đều biết nói việc này, vốn cho là hai tộc trong lúc đó sự tình, đã ở thượng cổ thời kỳ đã kết liễu, nơi nào nghĩ đến, có một số việc hội di lưu đến bây giờ, giống như lịch sử tái diễn, trăm tộc hậu nhân cùng thần tộc hậu duệ, lại chống lại, Long Cách thở dài qua đi, đang muốn nói gì. Chợt nghe đến bên ngoài có ồn ào tiếng vang lên, chờ nhìn đến xông tới nhân, Long Cách không khỏi có chút đau đầu, chừng hướng làm việc không lao Long Dực cũng thật ủy khuất a. Long hấp là cái vị thành niên thư long, hơn nữa thuở nhỏ vốn sinh ra đã kém cỏi, bọn họ thương nàng đều không kịp, làm sao dám đối nàng đánh, cho nên không lay chuyển được nàng cũng là bình thường. Tầm Châu, ta muốn cùng ngươi cùng đi đại hoang giới, Long hấp bước đi lại. Một mặt kiên định hướng Long Cách nói, tộc trưởng, ta còn là muốn cùng Tầm Châu cùng đi đại hoang giới. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, Long Cách hù nghiêm mặt. Nếu như ngươi là có thể bảo hộ bản thân, năm đó cũng sẽ không thể kém chút đem bản thân ép buộc tử, Long hấp biển miệng. Nước mắt vừa muốn xuất ra. Bích Tầm Châu thiên thủ xem nàng, sờ sờ tiểu cô nương bánh bao đầu, ôn nhu nói, Long hấp ngoan, ngươi ở tại chỗ này, tương lai ta sẽ thư đến mông nhìn ngươi, Long hấp nơi nào khẳng cùng hắn tách ra. Nhất thời cầm lấy của hắn tay áo gào khóc lớn. Một đám người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, ngay cả nguyên bản cùng Long hấp có chút không đối phó Huyền Nguyên đều trừng lớn mắt. Đại khái không nghĩ tới này tiểu cô nương so với chính mình tuổi đại. Nói khóc liền khóc, vẫn là Long Dực xem bất quá đi. Nhược nói, tộc trưởng, không bằng ngươi liền thuận của nàng ý đi. Nếu ngươi lo lắng nàng, ta cùng nàng cùng đi đại hoang giới, Long Cách ánh mắt chừng. Cả giận nói, đừng cho là ta không biết các ngươi này đó thằng nhãi con nhóm ở đánh cái gì chủ ý. Một cái hai cái đều muốn chạy đi đánh nhau, Long Dực hắc nở nụ cười hạ. Nhỏ giọng nói thầm nói, này không là nghe nói trăm tộc cùng thần tộc muốn đánh lên sao? Có đánh nhau cơ hội, làm chi không đi sảm cùng một cước? Thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở đây mọi người nghe thật rõ ràng. Bạch Hiên cái thứ nhất phụ họa, đúng vậy, chúng ta Bạch Hổ tộc cũng tính toán đi đại hoang giới đâu. Long Dực các ngươi nếu là cùng nhau, cũng có cái bạn, có cái gì bạn a? Long cùng hổ đãi cùng nơi, đừng đánh giá đều tính tốt lắm mà ni Long Cách thật sự vô lực. Còn muốn nói cái gì, chỉ thấy Long Hấp hai mắt đẫm lệ rưng rưng xem hắn. Thật sự đáng thương, cuối cùng nhịn không được mềm lòng. Tính tính, các ngươi đi bãi, thế nào đi tương lai thế nào trở về. Một khối lân đều không cho thiếu, Long Cách Hù nghiêm mặt nói. Long Dực cùng Long Hấp kinh hỉ không thôi. Long Hấp giống con bướm hoa hoét bàn phi bổ nhào qua. Cắt cao ôm tộc trưởng, nũng nịu yếu ớt nói. Tộc trưởng, ngươi thật sự là quá tốt, ngươi liền là của ta cái thứ ba cha. Long Cách càng tâm tác, trước kia không là thường nói hắn là nàng cái thứ hai cha sao? Thế nào biến thành cái thứ ba cha? Nũng nịu tiểu cô nương làm nũng so một cái mất thăng bằng hán tử làm nũng cũng có lực sát thương. Nhìn xem nhất chúng Long tộc hâm mộ không thôi. Long Cách cuối cùng chỉ có thể lo lắng trùng trùng đưa bọn họ rời đi. Hắn một đường đưa đến Long Đảo. Phong Chiếu nhíu mày nhìn hắn. Nói, người yên tâm bãi, có bổn tọa ở, bọn họ không có việc gì. Long Cách miễn cưỡng nở nụ cười hạ. Trong lòng càng lo lắng. Hắn làm sao có thể tin tưởng này đàn yêu làm sự lại không đáng tin lông xù. Còn không bằng tin tưởng Long Dực, một đám người chậm rãi trở lại Long Đảo. Long tộc tộc trưởng đã biết đến rồi sở trước bọn họ tìm được nhân. Nhưng lại nhiều tìm được một cái, biết bọn họ phải rời khỏi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chính là cái này khí ở biết được Vũ Long tộc có hai cái Long muốn đi theo bọn họ cùng rời đi đến. Bên ngoài làm sự khi, tộc trưởng này một hơi lại ngạnh trụ, Long Cách gặp tộc trưởng ánh mắt dừng ở trên người bản thân. Thật sự là sắc bén, đành phải bày ra hàm hậu mặt, một bộ hắn gì đều không biết bộ dáng. Lại nhìn Long Dực cùng Long Hấp, hai cái Long thập phần hưng phấn, bọn họ còn chưa có đi quá đại hoang giới đâu. Cũng thật đáng thương, Long tộc tộc trưởng cũng bị bọn họ huyên vô lực, khoát tay nói. Một khi đã như vậy, các ngươi việc này vừa đi, định phải cẩn thận, bình an trở về, đã biết, tộc trưởng, hai cái Vũ Long cùng nhau cam đoan, chính là quay đầu Long Dực đã bị khắc hâm mộ ghen ghét Long tộc ôm lấy cổ tha đi. Xa xa còn có thể nghe được kia mấy cái Long thanh âm ni, Long Dực. Ngươi tiểu tử này thực ti bỉ, liền như vậy cho ngươi hỗn ra vô về hải. Chúng ta thế nào không biết cấp bản thân tìm điểm sự tình hỗn đi ra ngoài đâu. Chính là, tộc trưởng vì không làm chúng ta đi ra ngoài, đem thủ vô về hải không gian môn Long lại tăng phái vài cái. Tộc trưởng rất quá mức, ta cũng muốn đi đại hoang giới. Nghe nói nơi đó không thể so Hồng Mông tiểu, nơi đó có đất hoang 18 vực. Còn có rất nhiều vực ngoại chi cảnh. Còn có thần tộc hậu duệ có thể đánh nhau đâu, còn có thể chiếm vực vì vực chủ, rất muốn đi. Đi, đi tìm tộc trưởng, đúng, chúng ta cũng muốn cùng đi đại hoang giới. Bảo hộ Vũ Long tiểu muội muội, Long tộc tộc trưởng. Ngoặc kép chấm chấm, Long tộc tộc trưởng tâm tác, nhịn không được lại trừng liếc mắt một cái Long Cách, không đợi này thằng nhóc con nhóm đi lại, lập tức đuổi nhân, Tư Túc đại nhân, Phong đạo hữu. Các ngươi cũng tìm được người, nên ly khai bãi, sở trước trên mặt mỉm cười, một bộ ôn hòa dễ thân bộ dáng, cười nói, quả thật nên cáo từ, Long tộc tộc trưởng, việc này cho ngài thêm phiền toái, cũng nhiều tạ ngài một đường tương trợ, nói xong, đem Long tộc lệnh bài vật quy nguyên chủ, Phong Chiếu cười híp mắt nói, vô về hải Long thằng nhãi con nhóm rất có thú, ngày khác bổn tọa lại đến con. Long tộc tộc trưởng cùng Long Cách mặt đều thanh, bọn họ thật sự không nghĩ hoan nghênh thực lực này cao cường. Tính tình lại không định tính bạch hổ tộc. Hết chương.